Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1181, cuốn thứ hai nhật ký. Mễ Tử Hiên đối với Địch Chấn Hùng bút ký tự nhiên không xa lạ gì. Ngay tại vừa rồi hắn mới nhìn qua Địch Chấn Hùng một quyển khác nhật ký. Mễ Tử Hiên mở ra nhìn lên. Địch Chấn Hùng biết được khéo léo cô tin người chết bệnh nặng một hồi. Liền bệnh chính là hơn 2 tháng. Hảo cả người cũng mất dấu hồn giống như. Tại cũng không có trở lại Địch ra đại viện. Cũng không tâm tư đi trả thù hắn nhị ca. Cả ngày cầm lấy khéo léo cô ảnh chụp ngẩn người. Nhìn đến đây thời điểm Mễ Tử Hiên thấy được kia trương phiếm vàng hắc bạch ảnh chụp. Bên trong một cặp nam nữ trẻ tuổi. Nam anh tuấn tiêu sái, nữ thanh xuân tịnh lệ, ăn mặc dân quốc thời kỳ trang phục cười đến đều rất vui vẻ. Hoa Mỹ Nghiên nhìn xem ảnh chụp nói, đây là Địch Chấn Hùng cùng khéo léo cô a. Mễ Tử Hiên gật gật đầu tiếp tục nhìn xuống, khéo léo cô bị cầm tù tại vừa rồi bọn họ dạo qua địa hầm lò trong. Này địa hầm lò là lúc trước Địch gia lão thái gia vì trốn binh tay khởi công xây dựng. Hiện tại thành cầm tù khéo léo cô địa lao. Bất quá nói là địa lao cũng không đúng. Khéo léo cô trung quy trong bụng có Địch gia cốt nhục. Một ngày 3 bữa vẫn rất phong phú. Hằng ngày đồ dùng cũng là không thiếu. Địch Trấn Đông ngẫu nhiên trở về. Tới dài nhất là Địch Trấn Kiệt xuất. Hắn không nỡ bỏ xinh đẹp như hoa nữ nhân, luôn luôn muốn tìm đến khéo léo cô, cũng mặc kệ nàng lớn bụng, thừa dịp nàng còn sống, liều mạng chà đạp đáng thương nữ tử, cũng không biết là khéo léo cô sinh mệnh lực tương đối ương ngạnh. Còn là lão thiên gia mở mắt, Địch Trấn Kiệt xuất không có việc gì sẽ tới chà đạp nàng. Nàng chẳng những không có sanh non, trả lại sống sót. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đi ra khéo léo cô sinh sản, Địch Chấn Đông cho khéo léo cô mời đến bà đỡ, ngay tại địa hầm lò trong vì nàng đỡ đẻ, khéo léo cô cho Địch gia sinh một nam tử hài, vì thế Địch Chấn Đông rất là vui vẻ, Địch Trấn Kiệt xuất cũng là như thế, bọn họ đều có lão bà, cũng có tiểu thiếp, nhưng là không có cho bọn hắn đã sanh một đứa con trai. Đều là nữ nhi, hiện tại khéo léo cô vì Địch gia sinh hạ nam đinh. Đối với Địch gia là có công lao, Địch Trấn Đông có chút không hạ thủ, Địch Trấn Kiệt xuất lại càng là không nỡ bỏ khéo léo cô xinh đẹp như vậy nữ nhân chết đi. Liền cùng Địch Trấn Đông đau khổ cầu khẩn, để cho hắn không muốn giết khéo léo cô, Địch Trấn Đông một lòng mềm nên đáp ứng, bất quá khéo léo cô không thể ra hiện. Chỉ có thể cầm tù ở chỗ này, bởi vì một khi để cho Địch Chấn Hùng biết khéo léo cô còn sống, không chừng muốn ồn ào suốt bao nhiêu sự tình. Cứ như vậy khéo léo cô cùng hài tử ngay tại địa hầm lò bên trong sống được. Đối ngoại Địch gia nói hài tử là Địch Trấn Kiệt xuất lão bà sinh, trả lại làm tương ứng chuẩn bị, đến là không để cho càng nhiều người sinh nghi. Cứ như vậy khéo léo cô nhi tử ban ngày bị mang ra ngoài để cho Địch Trấn Kiệt xuất lão bà nuôi dưỡng. Buổi tối tại đưa qua bú sữa mẹ, nháy mắt liền đi qua 5-6 năm. Này 5-6 năm Địch Trấn Hùng đại lộ thông suốt, quan này là càng đương càng lớn, nhưng hắn còn là không có biện pháp tha thứ ca ca của mình. Mặc kệ Địch Trấn Đông nghĩ như thế nào biện pháp chữa trị hắn cùng Địch Trấn Kiệt xuất quan hệ cũng vô dụng, Địch Trấn Hùng chính là không có biện pháp tha thứ chính mình thân ca ca. Cũng không trở về nhà, đồng thời không cưới vợ. Hắn quên không khéo cô, Địch Trấn Đông không có biện pháp, cũng chỉ có thể về nhà. Chờ thời gian chuyển rời để cho Địch Trấn Hùng quên trong nội tâm cừu hận. Địch Trấn Kiệt xuất người này chính là cái giá áo túi cơm. Làm chính sự không được. Khi nam bà nữ ăn uống chơi gái đánh bạc đến là một tay hảo thủ. Khéo léo cô hài tử vừa được 6 tuổi thời điểm, Địch Trấn Kiệt xuất có một lần ra ngoài uống hoa tửu. bởi vì tranh đoạt một cái phong trần nữ tử lấy người vung tay đánh nhau. Kết quả bị người đánh thành tàn phế, cả đời đều là cái người thọt. Địch ra ngay tại chỗ là hào phú đại tộc, con em nhà mình bị đánh thành tàn phế làm sao có thể nhẫn. Địch Chấn Đông trong đêm đi tìm Địch Chấn Hùng, để cho hắn vì Địch ra làm chủ. Địch Chấn Hùng căn bản cũng không muốn quản chuyện này. Khéo léo cô là Địch Chấn Kiệt xuất hại chết. Hắn chưa, có thể đại ca của hắn Địch Chấn Đông cho hắn quỳ xuống. Địch Chấn Hùng cũng ý chí sắt đá, cầm đại ca nâng, sau đó đáp ứng quản việc này. Lấy Địch Chấn Hùng hiện tại quyền thế, nghĩ sửa trị đối phương căn bản cũng không phải việc khó gì. Một câu, cắt đứt Địch Chấn Kiệt xuất chân người đã bị hạ nhà tù. Trở ra liền chờ chết bất đắc kỳ tử mà chết a. Địch Chấn Hùng giúp đỡ Địch gia xuất đầu, đó là một rõ ràng huynh đệ quan hệ chữa trị tín hiệu. Vừa vặn lại bắt kịp Thanh Minh, Địch Chấn Đông tự mình chạy tới thỉnh Địch Chấn Hùng về nhà bái tế tổ tiên. Nói thật Địch Chấn Hùng đã nhiều năm không có đi bái tế cha mẹ mình. Địch Chấn Đông tại mềm nhũn ngôn muốn nhờ, hắn cũng nên đáp ứng. Thanh Minh một ngày trước về nhà, đây là hắn rời nhà nhiều năm lần đầu trở về. Địch gia đại viện vẫn là như cũ, cổ kính kiến trúc, nha hoàn tôi tớ xuyên qua tại đây cổ trong kiến trúc. Buổi tối Địch Chấn Đông tự nhiên muốn xếp đặt yến hội cho đệ đệ mình mời khách từ phương xa đến. Dùng cơm tẩy trần, hắn biết Địch Chấn Hùng tâm trong kia đạo khảm trả lại không có đi qua. Cho nên cũng không dám để cho Địch Chấn Kiệt xuất. Bất quá đến là cầm khéo léo cô hài tử kêu đến. Bất kể thế nào nói đứa nhỏ này bên ngoài thân phận là Địch Chấn Kiệt nhi tử. Là Địch Chấn Hùng cháu ruột. Địch Chấn Hùng coi như là tại hận Địch Chấn Kiệt xuất. Cũng không có khả năng đối với một đứa bé ra tay. Tại có Địch Chấn Đông cũng là muốn lợi dụng hài tử chữa trị Địch Chấn Hùng cùng Địch Chấn Kiệt xuất. Quan hệ, Địch Chấn Kiệt xuất thấy được đứa nhỏ này thời điểm chính là sững sờ. Bởi vì hắn lớn lên rất giống khéo léo cô, thấy thế nào như thế nào như. Nhìn đến đây thời điểm trong nhật ký lại có một chương hắc bạch ảnh chụp. Bên trong là một tiểu nam hài, thấy được này tấm hình thời điểm Hoa Mỹ Nghiên hoảng sợ nói. Đây không phải, đây không tính là, Mễ Tử Hiên tâm cũng là lộp bộp một chút. Trong tấm ảnh nam hài không phải là hắn liên tiếp hai lần nhìn thấy quỷ sao? Hắn là khéo léo cô nhi tử. Này, Mễ Tử Hiên bây giờ là không dám ở nói trên thế giới này không có quỷ. Thấy được này tấm hình Mễ Tử Hiên cũng tốt. Hoa Mỹ Nghiên cũng thế. Cũng bị dọa suốt một thân mồ hôi lạnh. Một lát nữa Mễ Tử Hiên liên tiếp gọi ra hai cái cuối cùng là không khẩn trương như vậy. Cầm ảnh chụp nhét trở về tiếp tục nhìn, có thể lại phát hiện nhật ký đến nơi đây vừa không có. Hắn không hiểu nổi vì cái gì Địch Chấn Hùng muốn đem nhật ký phân thành nhiều như vậy vốn nhớ. Mễ Tử Hiên hiện tại đã đoán được, nghĩ làm rõ sự tình ngọn nguồn, tìm đến toàn bộ nhật ký là được. Có thể còn lại nhật ký ở chỗ nào? Lê Bình chết, Quý Nguyên Kiệt xuất cũng chết. Thực ra ngoài tìm lời hắn cùng Hoa Mỹ Nghiên cũng gặp nguy hiểm. Có thể không đi ra. Chẳng lẽ liền dừng lại ở này? Mễ Tử Hiên nghĩ một hồi cắn răng nói. Chúng ta đi. Hoa Mỹ Nghiên là thật không muốn đi ra ngoài. Nơi này ấy tuy hơi ẩm mút trời làm cho người ta cảm thấy rất là không thoải mái. Nhưng an toàn, ra ngoài, nàng không dám ở nghĩ. Bất quá Mễ Tử Hiên nói muốn đi ra ngoài. Nàng tự nhiên sẽ cùng đi theo. Nàng cũng không muốn một người lưu ở chỗ này. Cửa gỗ bị Mễ Tử Hiên đẩy ra, phát ra làm cho người ta ghê răng, két thanh âm, chói tai mà làm cho người ta cảm giác được sợ hãi. Bên ngoài như cũ là tối như mực, như cũ là hơi ẩm ngút trời, cũng như trước có này nồng đậm thi mùi thúi. Mễ Tử Hiên cũng không biết đi con đường kia đúng. Lung tung chọn một lôi kéo Hoa Mỹ Nghiên tay liền đi vào trong. Sương mù dày đặc đến là không xuất hiện ở hiện. Bất quá đường hành lang lại biến dạng từ mặt đất cùng vách tường không phải là gạch xanh, vách tường là gập ghềnh đá vụn, dưới đất là lầy lội đường đất, đi lên dẫm mạnh liền một cước niêm hồ hồ tư bùn. Rất là khó đi, Hoa Mỹ Nghiên đi chưa được mấy bước trên chân giày liền trở nên vô cùng bẩn. Mễ Tử Hiên giày cũng là như thế. Có thể thời điểm này bọn họ kia có tâm tư thẳng mình giày sạch sẽ không sạch sẽ. Vội vàng từ địa phương quỷ quái này ra ngoài mới đúng. Hai người dẫm lên niêm hồ hồ tư bùn dơ di động một bước ngắn một bước dài đi lên phía trước. Đi một chút thì liền phát hiện vách tường hai bên có một chút trang giấy đốt thành cho bụi. Những cái này hắc sắc giấy hôi nhiều năm đầu. Bởi vì nơi này hơi ẩm quá nặng nguyên nhân. Đã thành niêm hồ hồ một đoàn, thường cách một đoạn cự ly sẽ có như vậy một đoàn hắc sắc cho tàn. Mễ Tử Hiên thấy được phía trước có cái mộc côn, kia lên đến xem, mộc côn phía đầu cháy đen một mảnh, xem ra hẳn là hóa vàng mã thì dùng. Mễ Tử Hiên tìm một cái đoàn cho tàn đại, dùng mộc côn bắt đầu khiêu này đoàn cho tàn. Khiêu không có vài cái liền thấy được một phần nhỏ không có đốt sạch giấy tiền vàng mà. Thấy được giấy tiền vàng mà tàn phiến Hoa Mỹ Nghiên lập tức khẩn trương lên. Vội la lên, ai sẽ ở nơi này hóa vàng mã? Mễ Tử Hiên nào biết ai sẽ ở nơi này hóa vàng mã? Chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Cầm gậy gộc vứt qua một bên tiếp tục đi lên phía trước. Đi có chừng hơn 10 phút đồng hồ như vậy, phía trước xuất hiện một đạo cửa đá. Sư môn hai bên là hai đầu ướt sũng sư tử bằng đá. Mễ Tử Hiên đi qua phụ cận dùng di động tỉ mỉ chiếu xuống. Nội tâm lập tức chính là lộp bộp một chút. Hắn lại mang theo Hoa Mỹ Nghiên đi đến một ngôi mộ địa trước cửa cung. Bên trong hẳn phải là chứa chết người quan tài. Trở ra có trời mới biết hội có cái gì bừa bãi lộn xộn đồ vật. Có thể không vào a vừa không có cái khác đường có thể đi. Chẳng lẽ trở về đợi tại cái đó trong thạch thất cả đời. Mễ Tử Hiên cũng không muốn cả đời đợi tại cái này địa phương quỷ quái. Cắn răng nói, chúng ta tiến vào. Hoa Mỹ Nghiên trốn ở Mễ Tử Hiên sau lưng lạnh run nói. Ta không dám. Mễ Tử Hiên an ủi nàng nói, có lẽ bên trong có đường ra, chúng ta cũng không thể đợi ở chỗ này a. Vạn nhất vật kia truy đuổi qua thế nào? Mễ Tử Hiên này à nói lập tức để cho Hoa Mỹ Nghiên khẩn trương lên. Không chút nghĩ ngợi lên đường, chúng ta tiến vào, nàng là triệt để dọa hỏng, hiện tại liền muốn đi ra ngoài, đồng thời không muốn tại nhìn thấy con quỷ kia. Mễ Tử Hiên gật gật đầu đi đến cửa mộ trước, dùng sức vừa đẩy, làm cho người ta ghê răng, oanh oanh, âm thanh truyền đến. Theo cửa gỗ thượng đoạn còn không ngừng xuống mất bụi bặm, làm cho Mễ Tử Hiên vẻ mặt, cửa mộ cũng không có bị phong kín, rất nhanh đã bị Mễ Tử Hiên đẩy ra. Mộ cửa vừa mở ra lập tức một lượng gió lạnh trào ra. Trong đó trả lại trộn lẫn lấy hơi ẩm cùng với nồng đậm thi mùi thúi. Mễ Tử Hiên bị sặc đến liên tục ho khan. Qua một hồi lâu mới trì hoãn qua. Hắn cũng không dám lập tức tiến vào. Mà là cầm lấy đèn pin hướng bên trong biên theo đi. Này vừa nhìn không sao lập tức là dọa kêu to một tiếng. Hoa Mỹ Nghiên cũng vào trong vừa nhìn đi. Một giây sau đột nhiên cũng cảm giác hai chân như nhũn ra. Phù phù, một tiếng ngã tại mặt đất. Hoa, một tiếng nhả. Vừa rồi ăn kia ít đồ toàn bộ nhổ ra. Hoa Mỹ Nghiên nhả thành như vậy. Chủ yếu cũng là bởi vì bên trong thảm tượng. Đừng nói Hoa Mỹ Nghiên một cái nũng nịu con gái yếu ớt. Coi như là Mễ Tử Hiên thấy như vậy một màn cũng là cảm giác da đầu run lên. Theo bàn chân trở lên phản khí lạnh, đồng thời hắn cũng cảm giác tóc dường như đều từng đám cây dựng lên. Trên sống lưng lên một tầng mồ hôi lạnh, Mễ Tử Hiên đón lấy di động phát ra ánh sáng nhìn lại. Trong miệng thì thào lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hoa Mỹ Nghiên bị dọa đến lạnh run, đột nhiên che mắt không dám ở nhìn, mà Mễ Tử Hiên thì ngẩn người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.